hôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 14, oán linh chi chú, 14, góc truyện audio.com. Như sao, hiện tại chúng ta liền thử xem. Lý Mẫn rất là chờ mong, trên mặt ẩn ẩn lưu chuyển vài phần kích động. Hắn đem Tống Lưu Văn ném lên trên giường, thay cô ta sửa sang lại áo cưới có chút hỗn độn. Tịch Hoan đưa lưng về phía hắn, cùng tầm mắt Tuyên Lân thuận thế đối đầu. Hai người bọn họ đều biết, lúc này đây thân thể cùng linh hồn phù hợp với nhau là không có khả năng thành công. Cho nên cơ hội ra tay, ngay tại đêm nay, Tịch Hoan nghe được Lý Mẫn đang gọi mình, mới xoay người, hướng hắn bay qua, em tới. Suy nghĩ Tuyên Lân như motor cao tốc vận chuyển, trong ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Tịch Hoan bay tới bên cạnh thi thể Tống Lưu Văn, chậm rãi nằm xuống, cùng cô ta sóng vai. Lý Mẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt Tịch Hoan, cặp mắt kia, rất đẹp, như bầu trời trong đêm lấp lóe sao trời. Lóe hào quang chói sáng, tay hắn rũ xuống ở giữa không trung cứng đờ. Người chết đi, đôi mắt không có phản xạ ánh sáng, cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh ngược vật thể. Có, chỉ là một bãi đen tối nước lặng không ánh sáng. Vĩnh viễn chỉ có bị vứt bỏ hắc ám, không có ánh sáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Hoan, con mắt của em thật xinh đẹp, rõ ràng là một câu khích lệ, lại là từ trong kẽ răng gạt ra. Ánh mắt Tịch Hoan chợt lóe, cơ hồ là trong nháy mắt giọng nói Lý Mẫn rơi xuống. Cô liền từ trên giường bật lên, nhàn nhạt mỉm cười, ngượng ngùng, thiên sinh lệ chất nan tự khí. Tuyên Lân, thời điểm bầu không khí khẩn trương như vậy nên nói loại lời này sao? Trong mắt xanh trắng từ Lý Mẫn tuôn trào ra, cùng với lửa giận ngút trời. Cô, là cô, Lý Mẫn học trưởng, nữ sinh cùng bạn gái anh chiến đấu có át chủ bài rất lợi hại. Anh mau qua đó đi, bạn gái của anh sẽ bị giết chết, trên tay Trăng Nguyệt có đường đao. Là chuyên môn đối phó quỷ quái, trong đầu chợt lóe lên lời Tôn Tường Vũ lúc trước cảnh cáo hắn. Trên người Lý Mẫn trong nháy mắt trào ra một mảng lớn hắc khí. A Trăng Nguyệt, trả nhứ giao cho ta. Cô đáng chết, trong mắt hắn lúc đó che kín máu tơ hồng. Nhìn cực kỳ dọa người, móng tay xanh đen thon dài hung hăng hướng Tịch Hoan chộp tới. Tịch Hoan biến trở về bộ dáng ban đầu, tay đặt ở bên đùi nhẹ nhấc. Một thanh hắc kim đường đao xuất hiện trong lòng bàn tay trống rỗng của cô. Trong hoàn cảnh tối tăm, đường đao cũng có thể phản xạ xuất kiếm quang, tản ra khí làm người ta sợ hãi, đủ thấy nó là vật phi phàm. Trên sàn nhà, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng trào ra một đống dây nhỏ màu đen. Ánh mắt Tịch Hoan hơi trầm xuống. Những vật này, là cây mây thấm hắc khí, tựa như có sinh mệnh, dây nhỏ điên cuồng vũ động hướng Tịch Hoan bổ nhào qua. Lấy tốc độ bay nhanh không thể thấy cuốn lấy cánh tay trái của cô. Tuyên Lân từ trong ngực móc ra hoàng phù lúc trước Tịch Hoan cho hắn. Tay khẽ run, hắn sờ lấy vách tường chậm rãi đứng lên. Giờ phút này Lý Mẫn đều chú ý trên người Tịch Hoan. Căn bản sẽ không chú ý tới mình. Tịch Hoan giật giật tay phải, lòng bàn tay tràn ra một tia kim sắc quang mang. Thao tác đường đao xoay tròn như đĩa quay, đem dây nhỏ quấn quanh cánh tay trái chém đứt, cánh tay trái khôi phục tự do. Một loạt hành vi này chỉ trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh, Tịch Hoan giơ cao đường đao, đột nhiên lăng không bay lên, hướng Lý Mẫn lướt gấp mà đi. Tuyên Lân tựa vào vách tường phía sau Lý Mẫn, chờ thời cơ thích hợp, đem hoàng phù dán lên trên người Lý Mẫn. Thân là quỷ, cái gì cũng không được, duy chỉ có bay tới bay lui là cường hạng của bọn họ. Lý Mẫn lách mình tránh thoát công kích của Tịch Hoan, khóe mắt muốn nứt ra, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào cô. Nhân loại quả nhiên không có một người tốt. Tịch Hoan thu hồi đường đao, lặng lặng nhìn hắn, không có tiếp lời. Lý Mẫn nói nhân loại, cô không biết có hay không bao gồm chính mình, dù sao cô cũng không biết mình có phải là người hay không, không thể dùng pháp thuật công kích Lý Mẫn. Tịch Hoan cái gì cũng chưa nói. Âm thanh hệ thống tự động nhảy ra, thời khắc nhắc nhở cô, edit bài Bách Lý Thiên Nhã, cách chương.